Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Phần 173. Bị tiểu loli giết chết, Hắc Ảnh Quái Đồ liền bất động bất động. Nhưng là bị Tiếu Mặc Hàng cùng Tề Tư Nguyên cắt quái vật. Tuy rằng lập tức mất đi sức chiến đấu, thoạt nhìn như là ngã xuống đất tử vong. Nhưng là một lát sau, đại gia liền phát hiện, những cái đó bị cắt Hắc Ảnh toái khối, cư nhiên chính mình liền hình thành một cái độc lập thân thể. Sau đó lại một lần hướng tới mọi người phát động khởi công kích tới. Tiếu Mặc Hàng, thử xem công kích chúng nó đại não, Tề Tư Nguyên hô. Nếu chúng nó có thể bị tinh thần lực giết chết, như vậy tự nhiên là tồn tại đại não, mà đại não vị trí cũng không khó phán đoán. Này đó quái vật có ngũ quan, tóm lại hướng ngũ quan tập trung vị trí công kích là được rồi. Kỳ thật không cần Tề Tư Nguyên nhắc nhở, ở Tiếu Mặc Hàng phát hiện những cái đó quái vật sẽ tiến hành tự mình phân liệt lúc sau. Tiếu Mặc Hàng liền đình chỉ cắt động tác sửa phách vì Dermacil Yến Nam Thụy, bởi vì muốn chống đỡ phòng ngự tương, chiến cuộc lại không có đặc biệt nguy cấp, vì rơi chậm lại tinh thần lực hao tồn, cho nên phía trước cũng không có gia nhập chiến cuộc. Mắt thấy những cái đó nguyên bản số lượng liền không ít quái vật bởi vì tự mình phân liệt mà tăng nhiều, Yến Nam Thụy cũng không thể không rút nhỏ tinh thần lực phòng ngự phạm vi. Cùng lúc đó phát ra tinh thần lực công kích, liền như phía trước nói như vậy, này đó quái vật vẫn là tương đối dễ giết chết, chính là như thế nào cũng không chịu nổi ít người quái vật nhiều. 20 phút qua đi, đại gia thế nhưng còn dừng lại tại chỗ, vô pháp sát ra trùng vây, nhưng là lệnh người vui mừng chính là, quái vật ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Lập tức, trước hết chống đỡ không được người là tiểu loli, tương đối người tiểu, còn có chính là nàng chủ yếu năng lực là đuổi đi. Công kích vẫn là tương đối cố hết sức, thấy mồ hôi đầy đầu ghé vào chính mình trên vai nghỉ ngơi tiểu loli. Tôn Thiến Thiến cũng chỉ có thể mở ra trị liệu dị năng. Nhìn xem hay không có thể giảm bớt đại gia mỏi mệt. Tôn Thiến Thiến trị liệu là cụ bị nhất định hiệu quả. Nhưng là vẫn như cũ giá không được đại gia đại lượng tiêu hao. Trước mắt cũng chỉ có Tiếu Mặc Hàng một người thoạt nhìn là thành thạo. Đây là hậu thiên dị năng cùng bẩm sinh thể năng khác nhau. Còn như vậy đi xuống không được. Không biết Phương Chi Du khi nào trở về, Yến Nam Thụy quay đầu lại đối Tề Tư Nguyên nói một câu. Trước mắt còn có thể chống đỡ. Nhưng là vạn nhất một hồi lại không biết từ nơi nào toát ra tới một đống quái vật nói. Bọn họ tình trạng liền phi thường nguy hiểm, mơ siêu thành phố A trong thành. Phương Chi Du một mình một cái ra tới tiến đến tìm hiểu tin tức. Nguyên bản mục đích của hắn mà hẳn là những cái đó gióng trống khua chiêng mà phái thức ăn kích. Thích tư kia một đợt người chơi nơi đó. Chẳng qua, đường hắn đi ngang qua ngày hôm qua bọn họ thuê trụ phòng ở thời điểm. Quyết định lại đi chu đào mấy người bọn họ nơi đó nhìn một cái. Rốt cuộc buổi sáng thời điểm, bởi vì Bạch Canh xuất hiện, hắn liền vội vàng rời đi, chính là đương Phương Chi Du tới con phố kia thời điểm. Liền phát hiện đường phố có một ít táo tạp, xa xa mà nhìn lại, chu đào bọn họ nhà ở phụ cận, có một ít người ở chạy vội, Phương Chi Du tò mò mà hướng phía trước đi đến, mới vừa tiến vào đến con phố kia. Bên cạnh trong phòng liền bỗng nhiên bay ra tới một người. Bang, một tiếng rơi trên Phương Chi Du trước mặt, rơi xuống người cả người máu tươi đầm đìa, như là trên người làn da đều không có giống nhau. Hét thảm một tiếng thanh còn không có xuất khẩu, liền tắt thở, Phương Chi Du cả kinh, lùi về phía sau một bước, đảo mắt liền thấy người nọ bay ra tới nhà ở cửa. Từ mà ngoại vụt ra tới một cái thật dài. Thịt măm múp hoàng màu trắng miếng thịt, thứ này có chậu rửa mặt lớn nhỏ phẩm chất, tựa như một cái thật dài hoàng màu trắng giỏi bọ. Nó không có ngũ quan, chỉ có đỉnh đầu bộ phận có một đóa cúc hoa giống nhau lỗ nhỏ. Thứ này tốc độ cực nhanh, cũng bất quá chính là 2-3 giây thời gian, nó liền lẻn đến huyết người bên người, kia giống cúc hoa giống nhau đỉnh chóp đường hầm bỗng nhiên tràn ra. nhưng thật ra thật sự giống hoa tươi nở rộ như vậy. Nhưng là kia hình ảnh lại thật sự một chút đều không có mỹ cảm mơ siêu kia đồ vật cúc hoa tràn ra. Lúc sau lập tức trở nên thật lớn, một ngụm, liền đem kia huyết người nuốt đi vào. Phương Chi Du xem đến trợn mắt há hốc mồm, còn không có tới kịp líu lưỡi, liền cảm giác được nguy hiểm buông xuống. Trong tay vũ khí ra tay, là một phen giống dao găm giống nhau từ phía mang nhận binh khí dài. Phương Chi Du cầm binh khí tay hướng chính mình sau đầu huy đi. Phía sau lập tức liền vang lên cùng loại thịt cầu tạc nước thanh âm mơ siêu, hắn lập tức nghiêng người. Hướng bên cạnh trốn đi, cũng không có trước tiên liền đi xem phía sau nguy hiểm đến tột cùng là cái gì. Chính là tựa hồ vẫn là chậm một ít, Phương Chi Du cảm giác được, có một ít dịch nhầy trạng đồ vật vẩy ra tới rồi chính mình trên cổ. Phương Chi Du thối lui đến chính hắn cho rằng an toàn phạm vi lúc sau. Lúc này mới lau một phen cổ, giơ tay vừa thấy, là một loại hoàng bạch tuy rằng dịch nhầy, thoạt nhìn phi thường ghê tởm, nhưng là cổ cùng tay đều không có bị bỏng cảm, hẳn là không phải cái gì có nọc độc thể, chính là thuần túy ghê tởm mơ siêu. Phương Chi Du, phi, một ngụm nước miếng vẫy vẫy tay. Lúc này mới hướng tới cho hắn mang đi nguy cơ cảm phương hướng nhìn lại. Phương Chi Du nguyên bản cho rằng chính mình đại khái sẽ thấy một cái mấp máy quay cuồng đại dòi bọ. Nhưng mà, hiển nhiên hắn sức tưởng tượng vẫn là không đủ. Nơi đó xác thật đứng một cái đại trung tử, thân cao đại khái 2 mét, nó đầu cùng chi trước lớn lên cực như là châu chấu. Đại đại bóng đèn mắt, giống khôi giáp giống nhau sắc ngoài, răng cưa trạng thật dài chi trước mang theo gai ngược, chủ yếu là... kia chi trước còn mang theo kim loại giống nhau ánh sáng. Thoạt nhìn giống như là hai thanh cực kỳ sắc bén trường đao. Mà châu chấu đầu phía sau lại không phải châu chấu thân thể. Mà là giống liên tiếp một cái ống như vậy. Liên tiếp giống như dòi bọ thật dài mềm thể sâu. Lúc này, kia sâu đuôi bộ chặt đứt một đoạn. Đúng là Phương Chi Du về phía sau phất tay thời gian. Dùng cải tạo quá dao găm cấp chém xuống tới, kia hoàng màu trắng dịch nhầy, cũng là từ kia tách ra trùng thể phun ra ra tới. Lúc này, vô luận là kia đoạn rớt bộ phận vẫn là vẫn như cũ ở châu chấu trên người bộ phận. Đều trên mặt đất vặn vẹo mấp máy, xem đến Phương Chi Du tức khắc liền ghê tờ mơ siêu còn hảo hôm nay gặp được thứ này không phải tiếu. Mạc Hàng, nếu không cổ thôn kia ác mộng giống nhau ghê tởm cảnh tượng mang đến bóng ma đại khái sẽ đem tiếu. Mạc Hàng ghê tởm đến mất đi sức chiến đấu, kia sâu bị thương về sau có vẻ phi thường phẫn nộ. Nó chỉ tại chỗ tạm dừng một chút, ngay sau đó liền giơ sắc bén chi trước chiều Phương Chi Du bay đi. Đúng vậy, kia đồ vật ở đầu sau còn ẩn giấu cánh, lập tức cư nhiên liền bay lên. Bất quá, nó phi đến cũng không cao cũng hoàn toàn không xa. Cánh tác dụng tựa hồ chỉ là trợ giúp chiến đấu mà không phải phi hành. Phương Chi Du cũng hoàn toàn không sợ hãi. Dẫn theo dao găm liền đón đi lên. Hắn vũ lực giá trị nguyên bản liền không yếu. Trải qua trò chơi nhiều. Tâm đại thật sự. Hơn nữa, lần này tiến vào mà thế trải qua nguy hiểm cảnh tượng còn đổi xong hệ dị năng. Hắn sẽ sợ một cái xú trùng tử. Phương Chi Du thực mau liền cùng sâu đánh thành một đoàn. Không 2 phút, sâu quả nhiên liền rơi xuống hạ phong. Đường Phương Chi Du dao găm mắt thấy liền phải tức rớt sâu đầu thời điểm. Thình lình một bên lại lao tới mặt khác một cái giống nhau như đúc sâu. Mới tới vị này đuôi bộ còn mang theo vết máu. Hiển nhiên, vừa mới nuốt lấy một người. Người muội. Này ngoạn ý dùng cúc hoa ăn cái gì? Thật mẹ nó ghê tởm. Phương Chi Du thấp giọng mắng một câu. Không vội cũng không hoảng hốt. Một người đối tượng hai cái sâu. Dần dần, cũng có những người khác hướng trong phòng chạy ra tới. Có người hoảng không chọn lộ mà lung tung chạy vội. Sau đó bị đuổi theo hắn, nàng, hoặc là đang ở cùng người khác đánh nhau sâu nuốt rớt. Cũng có cùng phía trước giống nhau huyết người rớt tới rồi trên mặt đất. Sau đó nhanh chóng mà bị cắn nuốt. Nhưng là, trước mắt đại đa số người vẫn là ở chiến đấu. Phương Chi Du phóng nhãn hướng đi, phát hiện hiện tại đầy đường đều là loại này ghê tởm lại quái dị sâu. Cũng may ở tại trên phố này dị năng không ít, rất nhiều người là có sức chiến đấu, cho nên bọn họ từ trong phòng ra tới, cùng sâu chiến đấu ở cùng nhau. 5 phút đồng hồ sau, Phương Chi Du chém giết 2 điều sâu, lại lập tức cùng đệ tam điều chiều hắn bôn tập mà đến sâu chiến đấu ở cùng nhau. Phương Chi Du lại bớt thời giờ nhìn nhìn bốn phía, tình huống không phải thực diệu a, nơi này đều là ở phân tán dị năng giả, không có đại đoàn thể, sức chiến đấu không tính quá cường, làm cho hiện tại trên đường chiến đấu nhân loại càng ngày càng ít. Quái vật sâu liền có vẻ nhiều lên, Phương Chi Du, mau, người mau tới đây, trước trốn vào tới lại nói. Liền ở Phương Chi Du lần thứ 3 chém xuống quái vật đầu thời điểm. Một nữ nhân thanh âm ở hướng tới Phương Chi Du hô to. Không cần quay đầu lại, Phương Chi Du cũng có thể nghe ra tới đây là Mã Linh thanh âm mơ siêu. Phương Chi Du tự nhận chính mình trước nay đều không phải cái gì chính nhân quân tử. Thiết huyết ngạnh hán, quay đầu vừa thấy, phát hiện Mã Linh nơi căn nhà kia. Cứ nhiên không có đã chịu quái vật sâu tập kích, nhanh chóng quyết định, hắn lập tức liền hướng tới Mã Linh chạy qua đi. Phảng phất ngày hôm qua hắn một tay đem Mã Linh đẩy đến sự tình căn bản không phát sinh quá giống nhau, đều loại này lúc, đương nhiên là an toàn đệ nhất, nhìn thấy chính mình một kêu. Phương Chi Du quả nhiên lập tức liền tới đây. Hơn nữa hôm nay Phương Chi Du là độc thân một người tiến đến. Mã Linh trong lòng thập phần cao hứng, nàng cảm thấy, Phương Chi Du nhất định là ngày hôm qua sau khi rời khỏi hối hận. Cho nên hôm nay mới trở về tìm chính mình, nếu không như thế nào liền như vậy xảo, hắn cố tình hôm nay một mình một người lại về tới nơi này tới đâu. Hắn trong lòng nhất định là có chính mình, cho nên hắn không bỏ xuống được, đã trở lại, Mã Linh mở ra tiểu viện từ nguyên bản nhắm chặt đại môn. Phương Chi Du ở nàng vui sướng cùng chờ đợi trong ánh mắt. Lập tức liền thoán vào sân, bên ngoài những cái đó quái vật thật sự quá nhiều. Phương Chi Du cũng không phải liền đánh không lại, nhưng là có thể bảo tồn thực lực vẫn là muốn tận lực bảo tồn thực lực. Quay đầu lại, còn muốn đi cùng Tề Tư Nguyên bọn họ hội hợp đâu. Phương Chi Du nhưng thật ra cũng không lo lắng Tề Tư Nguyên bên kia. Có như vậy nhiều người ở đâu. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, Tề Tư Nguyên bọn họ ngược lại bị nhốt ở trường học. Lúc này, Chu Đào cũng đã ra tới, hắn nhưng thật ra cũng không có phản đối Mã Linh hành động. Hắn ngược lại đi tới cạnh cửa, đối ngoại đầu vẫn như cũ ở khổ chiến một ít dị năng giả nhóm hô to. Mọi người đều trốn vào đến đây đi, chúng ta nơi này có một vị thuần thú sư. Nàng có thể tạm thời ngăn cản này đó quái vật tạm thời sẽ không tập kích chúng ta sân, Chu Đào như vậy một kêu. Quả nhiên có một ít người bắt đầu hướng bên này chạy tới. Nhưng là như cũ còn có một vài người khác vẫn cứ ở cùng quái vật sâu khổ chiến. Khổ chiến người, phần lớn là này phố trụ dân, trong phòng còn có bọn họ thân nhân, cho nên bọn họ không có chạy trốn. Liều mạng cũng muốn bảo hộ trong phòng người nhà, Phương Chi Du thấy có người hướng này liền chạy, liền cũng không có vẫn luôn ở trong sân trốn tránh, hắn lại chạy đi ra ngoài, thế chạy trốn lại đây người ngăn trở những cái đó truy đuổi bọn họ quái vật. Không phải Phương Chi Du biến thánh mẫu, này với hắn mà nói chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình. Trong những ngày này Tề Tư Nguyên ân cần dạy bảo cùng thay đổi một cách vô tri vô giác dưới. Loại này chuyện nhỏ không tốn sức gì là có thể cứu người sự tình. Hắn cũng nguyện ý làm một là mơ siêu dùng chính hắn nói tới nói chính là. Thuận tay cấp chính mình tích điểm âm đức, chương 181 mà thế trải qua nguy hiểm 47 có Phương Chi Du ngăn cản cùng trợ giúp. Trên đường những cái đó giải rác chiến đấu người. Cũng bằng mau tốc độ, lui vào cái này tiểu viện tử, viện môn đóng lại, quả nhiên không có mặt khác quái vật lại chiều bên này lại đây. Chi Du, ta liền biết, người nhất định sẽ trở về, Mã Linh vui vẻ mà nhìn Phương Chi Du nói. Lúc này, T tiến vào người giữa có người bị thương. Chu Đào đang ở tiếp đón trong phòng người ra tới hỗ trợ. Phương Chi Du không có đi Lý Mã Linh, biết nàng dây dưa không rõ, dứt khoát cũng lười đến cãi cọ, ngược lại là quan sát khởi chung quanh trạng huống tới. Vừa rồi từ trên đường chạy vào 6 cá nhân, đều là cấp thấp dị năng giả, nghĩ đến cũng là, phàm là năng lực cao một chút, đều bị một ít dị năng giả đoàn thể mời chào đi. Cũng sẽ không ở tại cái này có rất nhiều người thường hỗn cư khu. Hết chương.